Chương 111, Mị Lọ Tịt đột kích ngược. Đẳng cấp cao huấn luyện ra đối với thân cận hoang dại bổ kẻ mẩn thật là có tương đương lực tương tác. Ác ô Mị Lọ Tịt nhìn xỉn thì à gật gù bơi lội thân thể đứng ở cao phía đối lập ánh mắt phóng xuất ánh mắt kiên định. Lại như là xỉn thì à nói, thương tâm nhưng lại càng không cam chính là bị như vậy vứt bỏ. Bổ kẻ mẩn muốn so với nhân loại mẫn cảm nhiều lắm, Mị Lọ Tịt chính là bản năng cảm giác được xỉn thì à có thể trợ giúp nó. Tao nhi u ma y lạnh giọng hỏi xin thị ạ nói, xin thị ạ tiểu thư muốn dùng này con rác rưởi đến gạt ta à, vẫn cảm thấy không phải chính quy thi đấu vì lẽ đó thua cu nở dê không liên quan. Long đối với tao mặc dù không nói được yêu thích thế nhưng cũng không vô cùng chán ghét, bởi vì thu phục mạnh mẽ có tiềm lực tổ kẻ mẩn cũng cùng hắn lý niệm bất mưu nhi hợp. Chỉ có điều Long sẽ không giống như tao kỳ thị nhỏ yếu, càng sẽ không đối với ở đồng bọn của chính mình làm ra tuyệt tình sự tình. Bất quá hiện tại tao dùng loại này chất vấn ngữ khí đối xử xỉn thi ạ Long liền không thể chịu được. Long dùng xem thường ngữ khí nhìn tao nói rằng, không biết ngươi là ngu xuẩn vẫn không có kiến thức. Không có thông qua thu phục liền năng lực chỉ huy hoang dại bổ kẹ mẩn bản lĩnh như thế này là ngươi dễ dàng có thể làm được sao? Còn có lần này sở dĩ quán quân hội dùng Mị Lọ Tịt cùng ngươi chiến đấu là muốn cho ngươi rõ ràng một cái đạo lý, cụ thể ta nghĩ chính ngươi hẳn là quá là rõ ràng đi. Tao nghiêng đầu lạnh lùng nói hiện tại ta không muốn làm vô vị miệng lưỡi chi tranh, mặc dù xỉn thì ạ tiểu thư phái ra chính là tên rác rưởi này như vậy ta như trước sẽ không hạ thủ lưu tình. Đây là ta ở hồ hền khu vực lữ hành thu phục con thứ nhất bộ kẹ mẩn, đi thôi, sở xẹp tài. Hiệp này con cả người xanh lá mạ sắc sau lưng mọc ra thật dài châm diệp sở xẹp tài khí thế hết sức kinh người. Dư A theo tao chọn lấy bổ kẻ mẩn quan điểm đến xem này con sở sẹp tại thực lực hội vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa thảo hệ phụ thuộc tính trên khắc chế Mị Lọ Tịt có thể nói là vô cùng bất lợi. Tao cánh tay vung lên trước tiên phát động tấn công, sở sẹp tại, dùng quyết ở tắc sông lên đối với Mị Lọ Tịt sử dụng lĩa bờ là hiệp sở sẹp tại bản thân tốc độ chạy trốn liền vô cùng nhanh, sử dụng quyết ở tắc sau càng là trong nháy mắt liền bạo phát khởi động. Ở trên bờ biển chỉ để lại một chuỗi nhợt nhạt vết chân nhằm phía Mị Lọ Tịt. Mị Lọ Tịt quay về ngay phía trước bãi cắt sử dụng hỏa tở bùn xệ. A-ô Mị Lọ Tịt nghe được xỉn thi A mệnh lệnh sau không chút do dự liền lập tức làm ra phản ứng. Há mồm phun ra một cái màu lam đậm bong bóng đi vào ở trên bờ cát, dòng nước xiết từ bong bóng trong phiên trào ra đem một đám lớn khô giáo sa địa trong nháy mắt thấm ướt. Mị Lọ Tịt phối hợp thông thạo thật giống như nó vốn là xỉn thi A bộ kẻ mẩn như thế. Này trên thực tế còn muốn đổ cho tao đối với mình bổ kẻ mẩn môn yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt, kiên quyết phục tùng mệnh lệnh đã trở thành nó bản năng phản ứng. Vì lẽ đó sở sẹp tại QNZ mới sẽ đối mặt trước một khắc đồng bạn QNZ năng lực không chậm trễ chút nào liền lập tức rút đao đối mặt. Cấp tốc chạy trốn sở sẹp tại một cước rơi vào thấm ướt mềm mại xa địa trong, nối liền động tác lập tức dừng lại. Xin thì ả muốn chính là thời khắc này sáng tạo ra đến cơ hội. Mị Lọ Tịt bây giờ đối với sở sẹp tại sử dụng mê tuyệt chiêu. A ô Mị Lọ Tịt đầu cao cao dương mở mắt mê hoặc mười phần hướng về sở sẹp tại quăng một cái mị nhãn. Sở sẹp tại nhất thời như bị địa rực, con mắt nhìn Mị Lọ Tịt trơn lên hồn vía lên mây. Hiện tại quả thực lại như là bờ dọc nhìn thấy Mỹ lệ đại tỷ tỷ một bộ tiêu chuẩn chư ca dạng. Mê là một loại nhượng khác phái rơi vào si mê cha nở dê tha y tuyệt chiêu. Xin thì ạ nhìn tao nhàn nhạt nói. Này con Mị Lọ Tịt nếu đã biết sử dụng xạ phẹ gạ loại này tương đối cao đẳng cấp tuyệt chiêu vì lẽ đó mê hẳn là điều chắc chắn. Ta QNZ là Mị Lọ Tịt huấn luyện ra, vừa nay giúp nó chữa thương thì phân biệt ra được này con Mị Lọ Tịt giới tính là giống cái. Ngay cả sở xẹp tải, trong giới tự nhiên hoang dại nam tính chiếm cứ 87. Nam tỷ lệ, này con quả nhiên là nam tính không sai. Bình thường huấn luyện ra sử dụng mê tuyệt chiêu phần lớn đều là có chút mụ trạng, bởi vì quyết phần lớn bổ kẻ mẩn giới tính nếu như không thông qua cẩn thận quan sát là rất khó phán định. Nghe được xin thì ạ từng cái có lý phân tích sau tao không khỏi nhi u ma y, mà sụ gì cái này chăn nuôi ra liền trực tiếp tán dương, không hổ là xì nổi quán quân xin thì ạ, thật là lợi hại sức quan sát cùng tư duy lo dịp năng lực, hơn nữa bổ kẻ mẩn tri thức cũng là như thế bên bác. Đại xì xẹp xẹp miệng, sơ xẹp tại này con bổ kẻ mẩn ở ta đầu loại tư liệu chính là trống rỗng, như xỉn thị ạ như vậy thực sự là quá khuyết đại. Long nuốt cầm nhìn hoàn toàn tiến vào cha nở dê tha y xỉn thị ạ đang trầm tư, Xem ra học viện phái lý luận tri thức ở thực tế chiến đấu trong đối với huấn luyện gia phân tích chiến đấu tình thế có tác dụng rất lớn, như vậy chính mình có phải là QNZ đi hệ thống học tập một tí những thứ đồ này đây? Mặc kệ trong lòng mọi người là như thế nào ý nghĩ xỉn thị ạ này vừa bắt đầu phát động công kích, mì lọ tiệp, sử dụng tùy tờ. A ô mì lọ tiệp bôn nở mảnh diệp phiến như thế màu xanh lam đuôi nhanh chóng xoay tròn. Một đạo long quyển cơn lốc trong nháy mắt cuốn lên cạnh biển trên bờ cắt cắt đá đem si mê trong sở sẹp tái nuốt chưa tiến vào. Sở sẹp tái bị cắt đá không ngừng bị cắt đá long quyển quấy như là bị cuốn vào sạn sở tỏm trong chịu đến kéo dài thương tổn. Twitter đem sở sẹp tái tầng tầng để qua trên bờ cát, tuy rằng trải qua giải trừ mê cha nở dê tha y thế nhưng nó cũng đã là vết thương đầy dây. Xin thì ạ cánh tay vung lên nhượng mì lỏ tiệp bù đắp một đòn tối hậu. Khi rồ bùm ác ô mì lọ tiệp phun ra một cột nước nộ lưu đem không tránh kịp sở sẹp tài tàn nhẫn mà trùng phi. Tao liền an ủi đều không một cái lạnh lùng thu hồi sở sẹp tài, quăng ra bản thân thứ hai của bạn. Một con khắp cả người màu xanh lam thế nhưng là có cây bông bình thường màu trắng cánh bổ kẹ mẩn bay ra, dĩ nhiên là rất ít ỏi long thuộc tính bổ kẹ mẩn ạn tạ gì ạ. Đồng thời chú ý phi hành thuộc tính ạn tạ gì ạ phi hành lên có thể so với sở sẹp tài linh hoạt hơn. Xỉn thì ạ bãi các hạn chế di động chiến thuật lần này hoàn toàn không phải sử dụng đến. Xỉn thì ạ bên này tiếp tục sử dụng mì lọ tiệp, này con bị coi như nhỏ yếu vứt bỏ bổ kẹ mẩn thu hoạch một phen thắng lợi sau hiện tại tự tin tăng gấp bội đối mặt ạn tạ gì ạ đấu trí 10 phần. Tao không nói nhảm trực tiếp ngón tay mì lọ tiệp lạnh lùng nói rằng, ạn tạ gì ạ, hát tuyệt chiêu. Xem ra tao lần này là muốn học tập xỉn thì ạ. Muốn xử mỹ lọ tiệp rơi vào trạng thái ngủ say triệt để phong tỏa ngăn cản hành động của nó. Tuy rằng tao như trước cho rằng này con mỹ lọ tiệp là cái phế vật, thế nhưng vừa xỉn thị ạ nhưng là vận dụng chiến thuật xuất sắc chỉ huy đem sở sẹp ta không còn sức đánh trả chút nào triệt để đánh bại khiến cho hắn không thể coi thường lên. Ạn tạ gì ạ trên không trung sướng xuất lanh lảnh tiếng hát du dương, mỹ lọ tiệp nghe được âm thanh này sau mí mắt trên dưới không ngừng mà nhảy lên, muốn dây rủa thanh trừ trong đầu buồn ngủ. Xin thì ạ chấn định tự nhiên, lạnh giọng đối với mì lỏ tiệp truyền đạt chỉ thị, xạ phẹ gà ác ô mì lỏ tiệp vẫn chưa hoàn toàn đánh mất ý thức, thân thể bao vây một tầng nhàn nhạt màu xanh lục vầng sáng, ý thức vào đúng lúc này tỉnh lại. Xạ phẹ gà có hai loại ứng dụng phương thức. Một chủng loại tự ở bảo vệ có thể chống đỡ công kích, bất quá xạ phẹ gà nhưng không giống bảo vệ chỉ có thể gây ở bản thân có thể khuyết tán bảo vệ phạm vi. Xạ phẹ gạ còn dùng một loại ứng dụng phương thức chính là có thể dùng để chống đỡ đối thủ gây dị thường cha NG tha y, xử phe mình trong một khoa NG thời gian không bị ảnh hưởng. Đây là căn cứ ở TV ạ niềm trong hiệu quả, game trong không có loại thứ nhất ứng dụng phương thức tao hừ lạnh, ta muốn nhìn một chút xạ phẹ gạ làm sao chống đỡ này một chiều, ạn tạ gì ạ, sử dụng tờ gì song lanh lảnh tiếng hát du dương đột nhiên biến thành bi thương ai hoán ngữ điệu, như khắp như tố dư âm lượn lờ. Chiêu này tờ gì song long từng ở đối chiến sạp gì nạ thì gặt lì sử dụng quá, thế nhưng lúc đó chưa kịp phát huy ra hiệu quả gặt lì liền bị đánh bại. Nhưng mà hiện tại tao nếu sử dụng này một chiêu nhất định sẽ lợi dụng ạn tạ gì ạ không trùng phi hành ưu thế cùng xỉn thì ạ kéo dài thời gian. Nếu như không có biện pháp hay mau chóng kết thúc chiến đấu mì lỏ tiệt liền chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hiện tại long đều đem trái tim nhấc đến cổ họng. Hắn tự hỏi đối mặt hiện tại quẫn cảnh ngoại trừ trao đổi bộ kẹ mần ngoại thực sự là hiện không xuất cái khác đối sách. Thế nhưng nếu như thay dưới mì lỏ tiệc xỉn thì ạ ban đầu mục đích liền không đạt tới, chỉ là vì đơn thuần đánh bại tao phái ra gã cồn cùng giờ dạ gỗ nạch trong tùy ý một con đều là chắc chắn thắng. Nhưng nhiên nếu như là xỉn thì ạ chính mình con kia mì lỏ tiệc chiến đấu cũng sẽ trơn lên hết sức dễ dàng. Nhưng tao vứt bỏ này con mì lọ tiệc xa xa không cách nào cùng xỉn thị ạ con kia lừng lẫy có tiếng đăng nhập cung điện tiền bối đánh đồng với nhau. Xỉn thị ạ như trước biểu hiện vô cùng bình tĩnh không có bất cứ rung động gì, nhìn không trung không ngừng không quy luật phi hành ạn tạ gì ạ nhàn nhạt phun ra hai chữ, rèn đan sở. A ô mì lọ tiệc đầu cao cao vung lên không ngừng quay về thiên không hí. Mây đen cấp tốc tập hợp che đậy mặt trời, mưa to hào hào bắt đầu rơi. Ạn tạ gì ạ vẫn chính là như vậy khắp nơi bay loạn mà không có tiếp tục đối với mì lỏ tiệp phát động công kích. Tao quả nhiên là muốn kéo dài thời gian tao nhìn xỉn thì ạ trong lòng hư lạnh nói. Hiện tại xỉ nổ quán quân khu nở dê bó tay toàn tập sao chỉ cần là không phát động tấn công thì sẽ không bộc lộ ra kẽ hở. hiện tại chỉ phải tiếp tục kéo dài thời gian chờ đợi một chiêu quyết phân thắng thua thời điểm là tốt rồi. Ác lúc này ạn tạ gì ạ phát sinh từng tiếng bi thương khóc, không trung phi hành thân thể QNZ bắt đầu loạn tròa loạn trọng trên mặt vẻ mặt trơn nên vô cùng sơ ha y đau ngẩng đầu hướng về trên nhìn lại rốt cục không cách nào bảo trì lại chấn định không nhịn được kinh gọi ra, cái gì xỉn thì ạ lạnh lùng nói. Sử dụng tờ gì xong sau đó kéo dài thời gian chiến thuật xác thực là rất cao minh, thế nhưng ạn tạ gì ạ cánh nếu như mất đi nên có tác dụng sau tình thế ngược lại sẽ trơn lên càng thêm gay go. Mỹ lọ tiếp, ai sờ bìm. Bởi vì băng trên thực tế là thủy thể rắn hình thái, vì lẽ đó phần lớn thủy hệ họa tờ hai bổ kẹ mẩn đều sẽ sử dụng một hai cái băng hệ sở hai tuyệt chiêu, mà sờ bìm nhưng là dễ dàng nhất học được băng hệ sở hai tuyệt chiêu. Ác ô Mỹ lọ tiệp đầu cao cao vung lên, phun ra một đạo chiết khúc màu xanh làm tia sáng đường nhỏ bắn thẳng về phía thiên không, tốc độ cùng uy lực chỉ là bình thường trình độ. Tàu quay về không trung ạn tạ gì ạ là lớn, dùng ạ tí lì tì tách ra a ác ạn tạ gì ạ bi gọi cánh như là quán duyên như thế, phi hành đều vô cùng khó khăn, ạ tí lì tì chưa thành công sử dụng cánh như là không có cách nào chống đỡ gánh nặng của thân thể từ không trung rơi xuống. Mỹ lọ tiệc liên tiếp phát sinh hai đạo sơ bỉm đem ạn tạ gì ạ toàn bộ thân thể đông lại lên. Chiêu này đối với long hệ dở dạ gổng thái cùng phi hành hệ bổ kẹ mẩn tới nói hiệu quả phi thường nổi bật. Xin thì ạ cánh tay vung lên, Mỹ lọ tiệc, dùng cuối cùng ạc hụt tài kết thúc cuộc chiến đấu này. Mỹ lọ tiệc không có chút gì do dự hiện ra ánh sáng màu lam đuôi từ dưới lên mãnh liệt vung ra, đem đông lại khối băng đánh nát đồng thời tàn nhẫn mà đem ạn tạ gì ạ cờ ướt bay đi ra ngoài. Quyết ra thắng bại long không thể không thán phục xỉn thi ạ thủ đoạn. Ạn tạ gì ạ này cây bông như thế cánh tuy rằng mềm mại nhưng là cùng chân chính cây bông như thế là nhất hấp thủy. Này so với bình thường loài chim lông chim cánh nếu không có thể nhiều lắm. Lợi dụng rèn đan sở thay đổi khí trời cha nở dê tha y. Sử nguyên bản dựa vào cánh chiếm cứ không trung di động ưu thế ạn tạ gì ạ trái lại bởi vì cánh mà chịu đến liên lụy. Lý do sẽ bị mì lỏ tiệp nắm lấy cơ hội thành công nghịch chuyển tình thế. Ản tạ gì a bị đánh đổ, như vậy tờ gì xong sẽ không có bất cứ uy hiếp gì. Long dơ nâng sờ sờ một mặt nước mưa âm thầm nghĩ tới, tuy rằng đạt được thắng lợi là chuyện tốt thế nhưng bị Vũ Lâm Thành ướt sũng cũng không phải tươi đẹp như vậy. Nhìn chống đỡ cây dù bang xỉn thì ạ che chắn đài si, còn có chính là dùng siêu năng lực trợ giúp xù gì cùng cả mịt giờ già vũ sạp gì nạ. Long khổ rồi nghĩ đến, tại sao ta muốn bồi cái kia xú giắm tiểu quỷ đồng thời gặp mưa đây làm biện pháp. Vừa nãy quá mức chăm chú thi đấu, mà hiện tại nước mưa QNZ dần dần ngừng lại. Tao thu hồi ạn tạ gì ạ trao mày móc ra cao y củ ô y QNZ buộc bạn ném đi ra ngoài, hắn cuối cùng một con là lôi điện sư. Xin thì ạ nhìn Mỹ lỏ tiệp mỉm cười nói, lần này liền tiếp tục xin nhờ ngươi. A ô Mỹ lỏ tiệp đầu cao cao vung lên nhìn nhe răng lở lôi điện sư hiện tại QNZ không chút nào nhút nhát. Xin thì ạ không chút phật lòng phất tay ra hiệu nói. Tao quân, lần này hay vẫn là do ngươi trước tiên công đi. Lặng lặng mà đứng xỉn thì ạ giờ khả cờ na y chính là không thể chiến thắng xỉ nổ quán quân. Tao nhíu nhíu mày nhìn một chút lầy lội không thể tả bãi cắt quả đoán mà phất tay nói, lôi điện sư, sử dụng nạp điện. Hoa ô lôi điện sư nhe răng gào thét thân thể thấp túi người thể phát sinh nhạt hào quang màu xanh lam. Xỉn thì ạ nhẹ nhàng phất tay ra hiệu nói, mỹ lọ tiếp, sử dụng hoa tờ bùn xệ. Mỹ lỏ tiệp như giả nờ nửa cờ thân thể ở trên bờ cắt nhanh chóng bơi lội, hiện tại địa hình càng thêm thuận tiện Mỹ lỏ tiệp hành động. A ô hỏa tở bùn sẽ ngưng tụ mà xuất lôi điện sư nhảy lên né tránh, hoa ô lôi điện sư thân thể quấn quanh màu vàng nóng điện lưu hướng về Mỹ lỏ tiệp vọt tới, là cuồng giã vườn. Xin thì ạ con mắt đột nhiên vừa mở phất tay nói, ạ cụ tải chụp đánh mặt đất. A ô Mỹ lỏ tiệp thân thể một ninh màu xanh lam đuôi tàn nhẫn mà khấu đánh vào trên bờ cắt bắn lên một đoàn lầy lội vừa vặn dính vào lôi điện sư trên người con mắt cu nở dê mị ở xỉn thì ạ thừa cơ truy kích, hỏa thở bùn xệ. A ô Mỹ lỏ tiệp thân thể bốn một cái cuốn lên một cái màu xanh lam bong bóng đem lôi điện sư cuốn vào bên trong. Tao hướng về phía lôi điện sư lớn tiếng nói, liền sấn hiện tại sử dụng phóng điện tuyệt chiêu cả mịt giờ kinh ngạc nói, nguy rồi. Mỹ lỏ tiệp hiện tại khoảng cách gần như vậy căn bản là không tránh khỏi phóng điện công kích. Hoa ô lôi điện sư rung đùi đắc ý không ngừng gào thét đối với tao mệnh lệnh căn bản là thờ ơ không động lòng. Xin thì ạ hơi nết khỏe môi lên lên, rơi vào họa tở tủn sẽ phụ ra hỗn loạn cha nở dê tha ý ạ, như vậy Mỹ Lỏ Tiệp hiện tại hay dùng Twitter đi. A ô Mỹ Lỏ Tiệp diệp phiến đuôi xoay tròn cấp tốc cuốn lên một đạo Twitter đem lôi điện sư cuốn vào. Xin thì A mỉm cười nhìn Mỹ Lỏ Tiệp nói rằng, hiện tại nên hoàn thành một đòn tối hậu, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. A ô Mỹ Lỏ Tiệp nhìn xỉn thì A gật gật đầu đầu cao cao vung lên không ngừng kêu gào, năng lượng màu vàng nóng ngưng tụ mà xuất tách ra tuyệt tờ ầm một tiếng muốn nổ tung lên, lôi điện sư ngã rầm trên mặt đất. Quá tốt rồi. Đại sĩ ôm chặt lấy Mỹ Lỏ Tiệp kích động nói, Mỹ Lỏ Tiệp ngươi quá thần kỳ, không hổ là tao nhã thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn, dĩ nhiên lĩnh ngộ hỉ ở bìm. Tao thu hồi lôi điện sư hướng xỉn thì ạ vi vi bái một cái, không hổ là quán quân đại sư, ta hội từ đầu bắt đầu. Nhìn tao chậm rãi rời đi bóng lưng đại sĩ tức giận bất bình hỏi, xỉn thì ạ, ngươi làm sao không ma nhờ mẹ giáo quát một tí cái này hung hăng tiểu quỷ đây. Xỉn thì ạ khẽ mỉm cười sờ sờ Mỹ Lỏ Tiệp đầu khẽ cười nói, hắn là một cái phi thường thông minh huấn luyện ra hơn nữa cá tính lanh khốc vì lẽ đó nhận định sự tình sẽ không dễ dàng quay đầu lại. Hơn nữa mục đích của ta hắn nên rõ ràng không cần nhiều lời cái gì. Xin thì ạ ánh mắt nhẹ nhàng vẩy một cái đối với đại sĩ cười nói, đúng là ngươi không phải rất yêu thích Mỹ Lỏ Tiệp à, hiện tại nó trải qua là hoang dại bộ kẹ mần nha. Đại sĩ nghe được xin thì ạ vừa nói như thế con mắt hoa mắt mê mẩn nhìn về phía Mỹ Lỏ Tiệp.